Hệ thống điên cuồng tăng cấp. Chương 34, đoán thần tông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy thì tốt, bây giờ ta sẽ đi sắp xếp. Thì Tuyết Vân cao hứng cười cười mấy tiếng, rồi đi bên ngoài nói chuyện với mấy trưởng lão kia. Nhìn lấy bóng lưng vui vẻ của Thi Tuyết Vân, trong lòng Dịch Thiên Vân ấm áp. Tại trong ấn tượng hắn, rất ít khi thấy được Thi Tuyết Vân cười vui vẻ như vậy. Một bên vất vả chuyện Thiên Tuyền Cung, một bên khác vất vả chuyện của hắn. Cô, ta sẽ vĩnh viễn bảo vệ ngươi. Dịch Thiên Vân híp mắt, hắn muốn giúp địa vị của Thi Tuyết Vân vững chắc, để Thiên Tuyền Cung lớn mạnh. Đây chính là mục đích hiện tại của hắn. Thoáng cái đã trôi qua mấy ngày, trong nháy mắt thời gian đã vượt qua vài ngày. Thi Tuyết Vân đã bố trí sẵn sàng hết thảy, để An Linh và Tần Tuyết cùng hắn xuống núi mua tài liệu. Khi Dịch Thiên Vân bước vào đại đường Thiên Tuyền Cung, Thi Tuyết Vân đã đợi từ lâu, đang thương lượng gì đó với hai cô nương trẻ tuổi. Thấy hắn tới gần, Thi Tuyết Vân quay sang cười với hắn. Lại đây, đây là An Linh và Tần Tuyết. Lần này hai nàng sẽ xuống núi chọn mua cùng ngươi. Trên đường có gì không hiểu có thể hỏi các nàng ấy. Trên đường còn thỉnh An Linh sư tỷ và Tần Tuyết sư tỷ chiếu cố nhiều hơn. Nếu ta có chỗ nào làm không tốt, xin hai vị sư tỷ chỉ giáo thêm. Dịch Thiên Vân đánh giá trên dưới hai nàng một lát, tướng mạo cả hai đều không kém, mặc váy trắng, trong mắt người thường đúng là hai vị tiên nữ không hiểu khói lửa trần gian. Tu vi hai người đã đạt tới luyện linh kỳ tầng 5. Có tu vi như vậy làm nền tảng, khí chất đương nhiên không kém đi đâu được. Thái độ của Dịch Thiên Vân rất tốt, vừa lên tiếng đã rất lễ phép, dễ dàng chiếm được hảo cảm. Dịch Thiên Vân vừa ngước mắt đã lập tức xem xét độ hảo cảm của các nàng với mình. 35 và 32. Điểm hảo cảm thế này có thể nói là khá hơn so với người gặp mặt lần đầu một chút. Đại khái là lần này đổi mới cái nhìn nên mới biến động như vậy. Nhưng dù tăng 10 điểm độ hảo cảm thì tổng điểm cũng chẳng được bao nhiêu. Có thể tưởng được ấn tượng của hai nàng với mình lúc trước thấp cực kỳ. Có khi còn âm luôn ấy. Trải qua vài chuyện nhất định thì chắc chắn điểm hảo cảm của bọn họ sẽ tăng lên. Nghĩa là không nhất thiết phải làm nhiệm vụ mới tăng được điểm hảo cảm. Bình thường trò chuyện, giúp đỡ các nàng đều có ảnh hưởng nhất định. Tiểu sư đệ, lần này ngươi tranh thủ danh ngạch cho Thiên Tuyền Cung, đạt được không ít vinh dự, lại thêm có thể luyện khí. Phỏng chừng lần này hai ta cũng chỉ theo để làm hộ vệ mà thôi. An Linh đánh mắt ra hiệu với Tần Tuyết, mắt đẹp hơi hít. Có được hai vị sư tỷ xinh đẹp làm hộ vệ chính là vinh hạnh của ta. Dịch Thiên Vân cười nói. Hai vị sư tỷ che miệng cười duyên, cảm thấy tâm tình vui sướng. Dịch Thiên Vân há mồm ngậm miệng gọi các nàng là sư tỷ xinh đẹp, làm các nàng cười rung cả người. Bình thường bọn họ vốn không tiếp xúc nhiều với nam tử, cũng sẽ không ghét bỏ nam nhân vĩ đại như vậy. Đặc biệt hiện tại Dịch Thiên Vân còn là nhân vật cực kỳ nổi danh, là luyện khí sư duy nhất trong Thiên Tuyền Cung. Toàn bộ linh khí của cung đều do hắn luyện chế. Rồi, còn nói tiếp thì trời tối bây giờ. Thì Tuyết Vân lườm Dịch Thiên Vân, nhìn không ra tiểu tử này miệng lưỡi trơn tru như thế. Nịnh cho hai vị sư tỷ cười không khép được miệng. Dịch Thiên Vân cười ngượng ngùng, theo đi ra ngoài. Ra tới đại môn Thiên Tuyền Cung, bên ngoài đã có một chiếc xe ngựa chuẩn bị sẵn. Người đánh ngựa là người thường, sẽ đưa bọn họ tới Thiên Phong Thành trước. Người giữ chiếc nhẫn chữ vật này đi, bên trong có chút vàng. Có cả linh kiếm ngươi tạo ra khi trước, bán linh kiếm dư thừa đi, mua thêm càng nhiều tài liệu trở về. Đến lúc ấy là có thể luyện chế thứ tốt hơn. Thì Tuyết Vân đưa một chiếc nhẫn cho hắn. Dịch Thiên Vân nhận lấy, hai mắt sáng ngời, dùng ngón tay mân mê một thoáng, đeo nhẫn vào ngón tay. Sau đó đưa vào chút linh lực là có thể thấy đủ thứ trong nhẫn chữ vật. Không gian khoảng mấy chục thước, cũng không lớn lắm. Bên trong chứa rất nhiều vàng và linh kiếm. Thứ này đúng là không tệ. Có thể chứa đựng rất nhiều đồ đạc linh tinh. Nếu phải vận chuyển nhiều đồ như vậy bằng sức thường đúng là không đơn giản. Chúng ta nhất định sẽ thắng lợi trở về. Dịch Thiên Vân cười nói. Keng, nhận được nhiệm vụ, mua tài liệu thành công hồi Thiên Tuyền Cung. Phần thưởng hoàn thành nhiệm vụ, 1.000 điểm kinh nghiệm, 1.000 lượng vàng, 1 cơ hội rút thưởng, đồng bộ tăng 20 điểm hảo cảm. Nhận được nhiệm vụ này cũng không kỳ quái. Dù sao đây cũng là nhiệm vụ do Thi Tuyết Vân tuyên bố. Chẳng qua phần thưởng khá là phong phú. Chưa kể 1.000 lượng vàng. Chỉ riêng 1 cơ hội rút thưởng và tăng toàn bộ điểm độ hảo cảm lên 20 điểm là đã rất cao rồi. Sau khi lên xe ngựa, Dịch Thiên Vân dò hỏi. An Linh sư tỷ, chúng ta đến Thiên Phong Thành mua tài liệu nhỉ? Phải, cần đi Thiên Phong Thành. An Linh gật đầu trả lời. Thiên Phong Thành à? Dịch Thiên Vân nheo mắt. Hắn chưa từng tới Thiên Phong Thành, nhưng hắn biết một người ở đó, chính là Khổng Đại Sư. Khổng Đại Sư cũng chính là kẻ bị đuổi về lúc trước. Hình như vị này ở Thiên Phong Thành có chút quan hệ với gia tộc nào đó thế lực không tồi. Lần này tới Thiên Phong Thành không biết có thể chạm mặt đối phương không? Hy vọng đừng để ta bắt gặp. Dịch Thiên Vân nheo mắt, trong lòng vẫn còn không nguôi phẫn nộ với chuyện lúc trước. Nếu không phải sợ chọc phiền toái cho TTC thì hắn đã động thủ từ lâu rồi. Qua 2 ngày đi đường, rốt cuộc bọn họ cũng tới Thiên Phong Thành. Dọc đường đi Tường An vô sự. Đây là Thiên Phong Thành sao? Dịch Thiên Vân dương mắt nhìn lại. Cổng thành thật lớn, thoạt nhìn khá là khí phái. Người đến người đi tấp nập. Từ xa đã có thể nhìn thấy ngã tư đường sau cổng thành phồn hoa náo nhiệt nhường nào. Thủ vệ cổng thành đều là cường giả luyện linh kỳ, ai nấy nghiêm trang túc mục, không người dám chọc. Bọn hắn vừa định vào thành thì sau lưng chợt vang lên tiếng quát lớn. Cút hết sang một bên, đừng có chắn đường. Dịch Thiên Vân thò đầu khỏi xe ngựa nhìn lại, chỉ thấy một chiếc xe ngựa đấu đá lung tung chạy vội tới. Hoàn toàn không đếm xỉa đến người qua đường. Phóng thẳng vào trong thành. Cách Trương.